chỉ là mộng mơ mà giọt nước mắt vẫn rơi. Và mong nhiều đêm về sau được gặp lại anh ấm cố bước trong bao giấc mơ để đi tìm anh. Nhiều đêm nằm mơ về mới biết mất anh. Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong. Càng mơ về anh càng khóc, càng xa rời anh càng nhớ. Nước mắt em đây không mang bóng anh trở về. Người yêu có biết ngày qua mãi trong anh mỏi mòn. 1, 2, 3, 4 ngày rồi cuối thu đông đã về. Chờ chi đến lúc mình về, tháng năm kia chẳng còn, còn lại bao. Mây nhân với trời cao bóng anh nơi chốn nào. 1, 2, 3, 4 ngày rồi em đến hôn tay ngóng chờ. Một câu chẳng nói bằng gì biết chi cô ra từ để em thôi ngóng chờ. Giọt nước mắt vẫn rơi và mong nhiều đêm về sau được gặp lại anh lần nữa. Cố bước trong bao giấc mơ để đi tìm anh. Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh. Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong cô hát nhớ mong. Càng mơ về anh càng khóc, càng xa rời anh càng nhớ. Nước mắt em đây không mang bóng anh trở về. Người yêu có biết ngày qua ngóng trong anh mỏi mòn. 1, 2, 3, 4 rồi cuối thu đông đã về. Chờ chi đến lúc tháng năm kia chẳng còn, còn lại bao tàn phai. Nhiều mây nhân với trời cao bóng anh nơi chốn nào. 1, 2, 3, 4 rồi em đến hôn tay ngóng chờ. Một câu chẳng nói gì tiếc chỉ cô ra từ để em thôi ngóng chờ. Một câu chẳng nói gì tiếc chỉ cô ra từ để em thôi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.